Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trì Y nghe vậy nhịn không được đỏ mặt, thân thủ huyết anh một cái, lẩm bẩm nói nhỏ: "Loạn giáo." Sau đó tránh khỏi vòng ôm của anh đi về hướng con. "Bảo bối, bánh nướng chín rồi phải không con?" Con gật đầu. "Thật tốt quá, bụng mẹ cũng đói rồi, đi thôi. Cùng mẹ đi ăn bữa sáng. Thuận tiện nói cho mẹ con muốn đi chỗ nào." "Chúng ta..." "Kêu ba ba đưa chúng ta đi." Mẫu tử hai người vừa đi vừa thảo luận, tiêu sái ra khỏi thư phòng, lưu lại một người đang đứng tại chỗ đầu, khóe miệng khinh sương mỉm cười. Anh đang cảm thụ được niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có đang vây quanh. Hạnh phúc dễ như trở bàn tay nha, anh thật sự thiếu chút nữa đã làm mất nó. May mắn kịp thời cứu lại, may mắn. Sau khi về nhà, cuộc sống mới của chữ Y dần dần hình thành. Cô mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rời giường, thời gian đủ cho phép cô chuẩn bị bữa sáng cho lão công và Tiểu Kiệt. Nếu không kịp thì đi ra bên ngoài mua. Sau đó 7 giờ 30 cả nhà cùng nhau rời nhà. Chưa tiền được còn đi học, sau đó lão công chở cô đi làm, cuối cùng anh mới tới công ty. Tan tầm, Sa Trinh Huân phần lớn đều tới đón cô. Ngẫu nhiên nếu không kịp sẽ bảo tài xế tới đón. Sau đó lại cùng bọn họ đón con trở về nhà. Có đôi khi bọn họ một nhà ba người trước tiên ở bên ngoài ăn no. Có đôi khi lại về nhà ăn cơm do dì Trương nấu. Đây là cuộc sống từ thứ hai tới thứ sáu của cô. Nhưng cuối tuần 2 ngày thì phấn khích hơn. Bình thường bọn họ một nhà ba người đều ngủ thẳng một giấc thật dài. Sau đó rửa mặt chải đầu một chút liền đi sang ngoài ăn sáng. Có đôi khi là có kế hoạch từ trước. Có khi lại là ngẫu nhiên đi tới nơi nào đó thưởng ngoạn. Còn thường thường bởi vì đi du ngoạn quá xa nên ngủ luôn ở bên ngoài. Vì thế cô thậm chí còn đem theo quần áo sạch cho cả nhà, phòng trừ trong bất cứ tình huống nào. Cuộc sống cứ như vậy làm cho cô cảm thấy như đang mơ. Nhưng cảm giác đó cũng rất chân thật. Mỗi ngày cô đều thấy rất hạnh phúc. Đây là cuộc sống mà cô mong muốn. Không cần lắm tiền, nhiều thời gian cùng khí lực, lại càng không cần hưởng thụ xa hoa. Cứ như vậy vô cùng đơn giản dễ dàng, có thể có được thật nhiều khoái hoạt cùng hạnh phúc. Tuần trước bọn họ về nhà, mẹ đẻ một chuyến, vốn là muốn cho ba mẹ yên tâm, là cho bọn họ biết hết thảy đều là gương vỡ lại lành. Không dự đoán được, ngược lại là cho mẹ cô càng lo lắng, nghĩa là bọn họ đang diễn trò. Cuối cùng còn phải nhờ Tiểu Kiệt hỗ trợ ra mặt thuyết minh, mới làm cho mẹ cô tiêu tan, tin tưởng là không có việc gì. Không nghĩ tới là con trai có thể làm cho mẹ cô tiêu tan nghi ngờ, cô liền cảm thấy buồn cười. Còn nói với bà ngoại là ba mẹ đang ở bên nhau. Đáng ghét nha, sau đó bà ngoại liền nở nụ cười. Tiểu Kiệt đắc ý nói, làm cho ngay cô lúc đó thật là sợ khóc sợ cười. Sau đó mẹ cô đương nhiên vẫn là gọi cô tới nói chuyện, ân cần dạy bảo cùng cô nói rất nhiều về chuyện vợ chồng. Muốn cô hiểu được lui một bước, trời cao biển rộng, linh tinh, làm cho lỗ tai cô thiếu chút nữa không có nghe nổi. Đương nhiên, cô không muốn hứng tội một mình, cho nên trên đường về nhà cô còn nói cho lão công nghe. Muốn anh cũng hiểu được lui từng bước trời cao biển rộng đạo lý. Cuối tuần này, bọn họ muốn đi Hồng Kông chơi. Thật là hảo hưng phấn, hảo hưng phấn. Cô rất chờ mong đến cuối tuần. Đây là một sự kiện quan trọng, gia đình cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên là sự kiện quan trọng. Nghĩ vậy, chị Y đột nhiên nhớ tới chính mình, còn không có hỏi đồng nghiệp, có muốn nhờ cô mua cái gì hay không. Vừa lúc, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, cô nhanh nhẹn lại hỏi đồng nghiệp, tin tưởng chỉ cần nói đi Hồng Kông du lịch, chắc chắn sẽ tự tìm đến cửa. Cuối tuần này tôi đi Hồng Kông, có muốn nhờ tôi mua cái gì hay không? Cô đi đến bàn ăn trưa có vài đồng nghiệp đang trò chuyện. Cô đi Hồng Kông. Vừa nghe thấy cô nói, đoàn người không hẹn mà cùng lập tức đem được chú ý truyền tới trên người cô. Cuối tuần này sao? Có người hỏi cô. Cô gật đầu. Thật sao? 2 ngày 1 đêm? Lại có người hỏi cô. Cô lại gật đầu, mỉm cười nhìn mọi người chưa phản ứng kế tiếp của bọn họ. Sao biết mọi người chính là hai mặt nhìn nhau sau đó sẽ không có. Chị Y ngây ra như phỗng nhìn mọi người, tội đầu vòng vo trở về, tiếp tục nói chuyện phiếm, tự nhiên cô không tồn tại, làm cho cô thật sự há hốc mồm. Như thế nào mọi người lại phản ứng như thế này? Mọi người không ai muốn nhờ tôi mua cái gì sao? Nghe nói Hồng Kông là thiên đường mua sắm nha. Cô lại mở miệng nói. Không có, chúng ta thực không có. Thực không có? Tuy rằng đáp án hợp lý, nhưng là bọn họ phản ứng cũng không tránh khỏi rất lãnh đạm. Chị Y trong lòng có loại cảm giác quái dị, nói không nên lời. Bất quá nếu mọi người đều nói như vậy, cô còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể sờ sờ cái mũi trở lại chỗ ngồi. Như là nói thật, gần nhất cô bỗng cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Bọn họ luôn tụm năm lại một chỗ xì rầm to nhỏ, vừa thấy cô xuất hiện lập tức im mặt, cảm giác giống như đang nói xấu cô vậy, giống như sợ cô nghe thấy. Nhưng vấn đề là cô lại không có làm chuyện gì xấu, làm sao có thể làm cho người ta nói xấu mình được. Lắc đầu, cô cuối cùng nhìn xuống tay đồng hồ, thời gian nghỉ ngơi còn có 5 phút. Mới gọi điện thoại cho lão công, hỏi anh đã ăn cơm chưa.